Đế quốc bại gia tử. Chương 1169, Linh Quang chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc gió gào thét, giống như đau vậy đọng trên mặt, làm người ta làm đau. Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, nhất là ở Bắc Phương. Càng thêm rõ ràng, trên mặt đất cỏ đã rút đi ướt lục, mà đổi được khô ráo. Vương Khang siết chặt bó sát người lên áo lông. Cái này thời tiết có thể là thật lạnh à, lên đường tiến vào Thảo Nguyên đã có 3 ngày thời gian. Đoạn đường này chỉ là rời rác thấy mấy cái lều nỉ. Mấy gia đình, nơi này còn không có tiến vào Thảo Nguyên nơi chủ yếu vực. Vẫn là vòng ngoài, chung quanh không có cố định nguồn nước, cũng không có béo khỏe đồng cỏ. Vương Khang tỏ ý đại quân dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Hắn chính là cầm ra bản đồ nhìn. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, đi về trước nữa không xa chặng đường, hẳn sẽ đến là Man Bộ Lạc khu dân cư. Thành tựu Thảo Nguyên năm bộ lạc lớn một trong, là Man Bộ Lạc chiếm một phiến tương đối tốt địa vực. Nguồn nước đầy đủ, đồng cỏ béo khỏe, cái này bắt đầu mùa đông, bọn họ cũng không có rời. Bởi vì đã không có địa phương thích hợp có thể làm cho bọn họ nhiều người như vậy sinh tồn. Năm gần đây, đồng cỏ bắt đầu thoái hóa, tốt địa vực đều đã bị chia cắt, có thể chiếm cái này một phiến đã rất tốt. Vương Khang an bài Lý Bình ở chỗ này thành lập thương đội, có Tát Nạp bộ lạc chiếu cố, còn có Phú Dương gia tộc tự thân thực lực, thương đội phát triển rất tốt, đã tạo thành quy mô. Những năm gần đây, bởi vì thương mậu phát triển, làm cho càng ngày càng nhiều người Trung Nguyên tràn vào. Vậy bắt đầu ảnh hưởng Thảo Nguyên người hồ sinh hoạt. Bọn họ càng nghiêng về tại định cư, mà không giống như trước nữa như vậy thường xuyên rời du mục. Đây chính là hiệu ứng bươm bướm. Có thể một cái rất thông thường điểm, lại có thể cho toàn bộ Thảo Nguyên mang đến biến hóa lớn. Hiển nhiên, Vương Khang chính là cái này con bướm. Là Man Bộ Lạc chiếm đoạt địa vực rất lớn. Thật ra thì bộ lạc lớn cũng là do rất nhiều bộ lạc nhỏ tạo thành. Quảng cáo, Vương Khang lần này mục tiêu chủ yếu chính là Man Bộ Lạc. Hắn phái ra 8 đường đội kỵ binh, phân đi phương hướng bất đồng, thực hiện toàn thân vây quét. Mà hắn tự mình dẫn kỵ binh là Bình Tây quân như cũ đội kỵ binh, không hề bao gồm Tát Nạp Nhĩ nơi tỷ số người hồ tinh kỵ, số người gần 7.000 những người khác. Cái này một nhóm kỵ binh cũng là theo chân hắn rất lâu lão binh. Kinh nghiệm tác chiến phong phú, thuật cưỡi ngựa tinh xảo, cũng phân phối tốt nhất vàng câu chiến mã. Bọn họ so với Thảo Nguyên người hồ kỵ binh không hề kém. Vì vậy, Vương Khang lựa chọn cũng là Man Bộ Lạc chủ yếu thủ phủ. Đại đội ở chỗ này ngắn ngủi chỉnh đốn, cho ngựa đút đồ ăn rơm cỏ, người vậy bổ sung trước thức ăn. Vương Khang nắm lên một cái vải chế đồ đựng lớn uống một hớp. Một loại chua cay cảm giác ở trong miệng bùng nổ, vào bụng, lập tức cũng cảm giác được một loại ấm áp. Không sai, cái này bên trong đựng cũng không phải là nước, mà là rượu. Ở như vậy thời tiết, uống rượu ấm người là rất lựa chọn tốt. Đại soái, nhìn bản đồ lại còn không thời gian dài, nên tiến vào là Man Bộ Lạc phạm vi. Rất dễ dàng là có thể phát hiện địch nhân. Kỵ binh thống lĩnh Dương Viễn nhìn bản đồ nói. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái. Nhìn phía trước một phiến hoang tịch khô nguyên trên, xuất hiện một màn điểm trắng. Hắn lấy ra ống dòm nhìn sang. Đó là một phiến bầy cừu. Bọn họ hẳn là muốn thừa dịp chính thức bắt đầu mùa đông trước chăn dê đi ra, lại khỏa một tầng béo. Đại soái, phía trước có chăn thả bầy cừu. Đây là phái đi ra ngoài canh gác kỵ binh cũng trở lại bẩm báo. Hẳn là Tát Nạp bộ lạc chăn thả người. Vương Khang phân phó nói. Đi phái người bắt mấy cái đầu lưỡi trở về. Không cần có thả chạy người. Dương Viễn lĩnh mệnh đi an bài. Vương Khang nhìn về phía trước một nhóm. Rõ ràng hỗn loạn liền chút. Hiển nhiên cũng là phát hiện bọn họ. Mà ở hắn bên này, rất nhanh có một đội kỵ binh vọt tới. Là Man Bộ Lạc địa vực, Vương Khang cũng chưa từng đã tới. Nhất định phải bắt mấy người. Biết rõ chút thanh báo, chỉ là chút chăn thả, cũng không có quá nhiều phòng bị lực lượng, Không lâu lắm thì có 6 người bị bắt tới đây. Đại soái, người mang tới. Vương Khang nhìn một người. Đây là cái bách nhân tướng đang che mờ u bàn tay chỗ. Nhìn dáng dấp còn có chút vết máu. Làm sao? Còn bị thương. Cái này bách nhân tướng có chút ngượng ngùng nói. Cột bọn họ thời điểm. Bị một tên xúc sinh cắn một cái. Vương Khang xuống ngựa. Đi tới mấy người này trước mặt. Bách nhân tướng cổ hắn giải thích. Vốn là có 7 cái. Nhưng chết liền một cái. Không qua một cái cũng không có thả chạy. 6 người này cũng rất vạm vỡ. Tóc rất dài. Cũng có nồng đậm râu. Mũi cao sâu mục. Là điển hình người Hồ. Bọn họ giờ phút này khuôn mặt dữ tợn. Một bộ tướng hung ác. Còn không ngừng vùng vẫy. Bất quá bị vững vàng buộc. Mà động đánh không được. Vương Khang trực tiếp mở miệng hỏi nói. Các ngươi là thuộc về thuộc bộ lạc nào? Hắn hỏi lời nói dĩ nhiên là Hồ tiếng nói. Cái này mấy người thật bất ngờ. Vương Khang lại có thể nói ra như thế thuần tránh Hồ tiếng nói. Bất quá nhưng hừ lạnh một tiếng. Mà không có phản ứng. Hiển nhiên là rất khinh thường. Cầm hắn giết cho ta. Vương Khang chỉ một người trực tiếp phân phó. Bá. Bách nhân tướng cổ hắn trực tiếp rút ra đao đem một người trong đó giết chết. Hừ. Nhưng mà. Những người này diễn cảm nhưng không biến hóa chút nào. Tựa như chút nào không sợ chết dáng vẻ. Thật tốt có khí phách à. Biểu hiện này. Nhưng mà để cho cả đám đều là thán phục không thôi. Đồng thời vậy cảm thấy đáng sợ. Cái này còn chỉ là chăn thả dê quan. Còn không phải là chánh quy chiến sĩ. Cứ như vậy bảo vệ không chết. Quảng cáo. Chung quanh xúc động để cho bọn họ hơn nữa khinh thường. Mặt lộ giễu cợt. Ngôn ngữ mặc dù không thông. Nhưng diễn cảm nhưng là tương thông. Được. Hy vọng các ngươi một mực như vậy có khí phách đi xuống. Vương Khang dùng Hồ tiếng nói lần nữa. Cầm cái móng tay cũng cho trừ đi. Ngay sau đó thì có một người đem người này móng tay dùng dao găm đều nhất trừ đi ra. Nhưng mà, người này còn chưa lên tiếng. Phát ra kêu rên, bất quá thân thể nhưng đang kịch liệt run rẩy. Bị trừ ra móng tay sau đó. Máu thịt mơ hồ, Vương Khang trực tiếp một cước đạp lên. À, người này rốt cuộc chịu đựng không nổi. Phát ra giống to, mắng to. Chấm, các ngươi những thứ này Việt quốc người, lại phản bội đồng minh, chờ chúng ta thủ lãnh trở về, nhất định đi các ngươi Việt quốc, cầm các ngươi cũng giết sạch. Ô, Vương Khang có chút lăng thần, Dương Viễn kinh nghi nói, hắn cầm chúng ta làm Việt quốc người, tát nạp nhĩ tỷ số người Hồ tinh kỵ chính là ở Bình Tây quân. Hơn nữa cùng Dương Viễn bọn họ thường xuyên chung một chỗ. Cái này thời gian dài sau này. Ngôn ngữ trao đổi học tập, cũng đều có thể nghe hiểu. Hơn nữa tiến hành thông thường tính câu thông. Vương Khang đây là mới phản ứng được. Trước Việt quân hao tốn rất lớn khí lực, cùng là man bộ là kết thành đồng minh. Vương Khang nhớ rất rõ ràng. Trần Thái trong quân đội, lúc ấy còn có hơn 30.000 là người Hồ kỵ binh. Chính là từ là man bộ lạc thuê, mà Vương Khang quân đội qua lại ở chỗ này. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là Triệu quốc đánh tới. Rất tự nhiên liền đem bọn họ coi là Việt quốc người. Cái này, Vương Khang cùng Dương Viễn nhìn nhau một cái. Cũng rõ ràng liền suy nghĩ trong lòng. Đây chính là một cái tốt cơ hội à, giả trang thành Việt quân lẫn vào tát nạp bộ lạc. Liền có thể dò được cặn kẽ tình báo. Còn có thể đột nhiên tập kích. Bỏ mặc nói thế nào. Vậy so trực tiếp đánh thân nhau hơn. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang giả bộ một bộ bừng tỉnh dáng vẻ mở miệng nói. Các ngươi là man bộ lạc người. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm. Cách chương.